Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1308, chương 1309, Ngũ Trọng Thần Hoàng Kiếp. Đây là, thiên kiếp đến dấu hiệu, chiến thiên tiểu hữu một thân lực lượng, đã đạt đến hắn thân thể có khả năng thừa nhận cực hạn. Chẳng lẽ tại đây thời khắc mấu chốt, hắn muốn mạnh mẽ độ kiếp đột phá? Chiến thiên đạo hữu, thật là thần nhân vậy. Cái này sông Hoàng Tuyền cùng Bỉ Ngạn Hoa, thiên hằng thần hoàng chống lại đều chưa chắc có thể ứng đối. Hắn có thể nhẹ nhõm ứng đối không nói, còn muốn vào lúc này cưỡng ép độ kiếp. Chứng kiến Thanh Lâm đỉnh đầu hình ảnh, Phương Vĩ cùng La Vân cũng không khỏi chịu biến sắc. Bọn họ đều là kiến thức rộng rãi thế hệ, há có thể nhìn không ra trước mắt hình ảnh, đúng là thiên kiếp hàng lâm dấu hiệu. Tại đây thời khắc mấu chốt, Thanh Lâm hiếu thắng độ thần hoàng kiếp, tăng lên thân thể dung lượng, triệt để giải quyết lúc này đây nguy cơ. Ta Lý Tinh tung hoành thiên hạ vô tận tuế nguyệt, còn chưa từng bái kiến trẻ tuổi như vậy người. Một ấn phàm linh thần hoàng cảnh giới, thực lực tựu có thể so với địa ngục thần hoàng, hiện tại càng là vượt sông bằng sức mạnh thiên kiếp. Chiến thiên làm đây hết thảy, quả thực tựu là thần thoại, trách không được hắn có thể dùng chính là một ấn phàm linh thần hoàng tu vi trở thành một lần tổ long thi đấu quán quân. Giống như này thiên phú cùng tiềm lực, phóng nhãn toàn bộ thiên tôn động thiên, lại có ai có thể cùng hắn so sánh với? Lý Tinh thoáng khôi phục một ít, trên người có mới đích huyết nhục trọng sinh, nhưng cũng là sắc mặt liền biến, khó có thể tin nhìn về phía trước Thanh Lâm. Cho đến giờ phút này, hắn mới ý thức tới trước khi nghĩ cách là do cỡ nào hoang đường. Đường đường tám ấn địa ngục thần hoàng, liên tục thất thố, đối với Thanh Lâm sinh ra tự đáy lòng khâm phục, chú chó mực cũng không có mở miệng nói câu nào. Lại trợn tròn một đôi chuông đồng giống như mắt to, có chút ít rung động chi tình. Nó xưa nay hiểu rõ Thanh Lâm, biết đạo Thanh Lâm bất phàm, lại không nghĩ hắn là như thế bất phàm. Trong một nguy cấp dưới tình huống cưỡng ép đột phá, vượt sông bằng sức mạnh thiên kiếp, riêng là cái này một phần phách lực, sao, tựu là người bình thường chỗ không cách nào so. Ầm ầm, chấm ngoặc kép. Cái kia trời xanh phía trên, vô hạn trì vân cuồn cuộn, nhìn về phía trên hình như là diệt thế quá lớn huống. Vô cùng long trọng, lại không có so dọa người. Mấy vị thời cổ quán quân biến sắc, dùng một ấn phàm linh thần hoàng đột phá hai ấn phàm linh thần hoàng. Chắc có lẽ không dẫn đến thanh thế như vậy to lớn thiên kiếp. Trước mắt hình ảnh lại để cho mấy người đều là sắc mặt liền biến, không biết đem sẽ phát sinh cái gì. Dựa theo Thanh Lâm cảnh giới, hắn có lẽ đưa tới nhất trọng thần hoàng kiếp mới đúng. Thế nhưng mà đỉnh đầu thanh thế, viễn siêu nhất trọng thần hoàng kiếp, mấy người đều là nhíu mày, chờ mong lấy thần hoàng hàng lâm. Răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, một tiếng sấm sét đột nhiên từ cái này vô hạn cao xa trời xanh phía trên truyền đến. Ngay sau đó, toàn bộ lờ mờ ở giữa thiên địa đều sáng như ban ngày, bị một mảnh kia lôi quang cho chiếu sáng. Khả dĩ chứng kiến chừng 35 đạo lôi trụ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem nơi đây cho vây lại. Đây là, cái này dĩ nhiên là ngũ trọng thần hoàng kiếp. Chiến thiên đạo hữu hắn, vậy mà đưa tới ngũ trọng thần hoàng kiếp, chấm ngoặc kép, La Vân mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem 35 đạo lôi trụ, vẻ mặt rung động chi tình. Ngũ trọng thần hoàng kiếp, là năm ấn phàm linh thần hoàng mới có thể đưa tới thần hoàng kiếp. Thanh Lâm bất quá một ấn phàm linh thần hoàng, lại đưa tới kiếp nạn này. Đây hết thảy là như thế không thể tưởng tượng. Chứng kiến cái này bức họa mặt, mà ngay cả Lý Tinh cùng Phương Vĩ cũng đều là sắc mặt đại biến, dùng một loại không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm. Các ngươi mau lui lại, không nên bị cái thiên kiếp này bao phủ cho nên đưa tới phiền toái không cần thiết. Thanh Lâm quay người, nhìn về phía mấy người, thúc giục bọn hắn nhanh chút ít ly khai nơi đây. Thần Hoàng kiếp, tuy nhiên khả dĩ bị tu vi rất mạnh thế hệ quấy nhiễu, thậm chí là trợ giúp độ kiếp người thành công độ kiếp. Nhưng một khi thực lực của những người này chưa đủ, tự rất có thể hội đưa tới thần hoàng kiếp cường thế phản công. Phản dẫn đến thiên kiếp của mình nói cũng không chừng. Đây cũng là mọi người đều nhìn trời kiếp kính sợ nguyên nhân. Thiên kiếp, thay thiên hành phạt, là thiên đạo đích ý chí. Bất luận kẻ nào không thể đơn giản quấy nhiễu. Mấy người nghe tiếng rút đi, một mực thối lui đến lớn mộ biên giới, vừa rồi đình chỉ, cũng nhưng vào lúc này, lập tức có năm đạo lôi trụ, hướng phía Thanh Lâm mãnh liệt mà đi, ngũ trọng thần hoàng kiếp, lôi trụ công kích không còn là một đạo đón lấy một đạo rơi xuống, mà là một lần thì có năm đạo rơi xuống, bực này đẳng cấp thần hoàng kiếp. Đáng sợ trình độ vượt qua xa tam trọng thần hoàng kiếp có thể so sánh. Nhưng mà, đối mặt cái kia rừng rực lôi trụ, Thanh Lâm lại hồn nhiên không sợ. Cái này một cái chớp mắt, hắn diệt thiên thủ thi triển, cực lớn màu đen thủ trưởng kịch liệt phóng đại, trong nháy mắt lại biến thành cùng lôi trụ đồng dạng dài. Quang cùng hắc, trở thành cực đoan, màu đen diệt thiên thủ. Như là ma vương chi thủ, trùng trùng điệp điệp đập đã rơi vào năm đạo lôi trụ phía trên. Chỉ một thoáng, lôi trụ sụp đổ, đạo đạo sấm sét tứ tán, đem trời xanh đều cho xé rách. Thiên kiếp đệ nhất trọng công kích, bị Thanh Lâm đơn giản chấn vỡ. Kế tiếp, càng thêm đáng sợ lôi trụ hàng lâm, diệt thiên thủ trùng trùng điệp điệp đánh ra. Cùng năm đạo lôi trụ giúp nhau chôn vùi. Đối mặt đợt thứ ba công kích, Thanh Lâm cải biến thần thông, kiến mộc thần thông gây ra, có năm khỏa che trời đại thụ chập chờn mà ra, cái kia tươi tốt cành lá hợp thành năm đạo cự long, lập tức đem đợt thứ ba thiên kiếp năm đạo lôi trụ đánh nát. Trời ơi, chiến thiên hắn lại có cường đại như thế chiến lực. Thiên kiếp lôi trụ ở trước mặt của hắn, đều là như thế không chịu nổi một kích, bị hắn lập tức tựu cho đánh nát rồi. Thế gian lại có như thế kỳ nhân, xem thiên kiếp như không có gì. Đây chính là ngũ trọng thiên giai, là được năm ấn phàm linh thần hoàng chống lại rồi. Cũng phải lớn hơn cao mày, thận trọng mà chống đỡ. Thế nhưng mà chiến thiên kẻ này, lại ứng phó như thế thành thạo. La Vân cùng Lý Tinh đồng thời kinh hô lối ra, khó có thể tin, thế gian lại vẫn giống như này ứng đối thiên kiếp phương pháp. Phương Vĩ cũng là già nua trên mặt, sắc mặt đại biến, đồng dạng thật không ngờ hội có chuyện như vậy phát sinh. Hắn một đôi thâm thúy con mắt, tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem lôi quang bên trong Thanh Lâm. Cảm giác mình phảng phất thấy được một cái tuyệt đại thần nhân. Đang tại từng bước một lớn lên, thiên kiếp đang tiếp tục, thế nhưng mà Thanh Lâm khí thế trên người lại một chút cũng không có suy yếu. Năm khỏa che trời cổ thụ chập chờn, có rộng lượng sinh mệnh khí tức mênh mông cuồn cuộn mà ra. Lập tức đem vòng thứ tư thiên kiếp lôi trụ cho đánh tan. Ngũ trọng thần hoàng kiếp 35 đạo lôi trụ, trong nháy mắt chỉ còn lại 5 đạo lôi trụ. Tất cả mọi người biết nói, cái này năm đạo lôi trụ tạo thành một vòng cuối cùng công kích, mới được là đáng sợ nhất, cũng là khó khăn nhất dùng ứng đúng đích. Sống qua cái này một luân phiên công kích, Thanh Lâm sinh ra đời mới đích thần hoàng ấn ký, phá vỡ mà vào hai ấn phàm linh thần hoàng. Nếu như sống không qua đi, hắn nhẹ thì trọng thương, nặng thì thân tử đạo tiêu. Sao? Trong lúc nhất thời, Phương Vĩ, Lý Tinh, La Vân, mà ngay cả chú chó mực đều vô ý thức nín hơi ngưng thần. Hết sức chăm chú xem hướng tiền phương, thế nhưng mà đối mặt cuối cùng này một lớp công kích, Thanh Lâm dường như căn bản chưa từng đem chi để ở trong lòng. Cái này một cái chớp mắt, chỉ thấy hắn đại vươn tay ra, Lăng Không thao túng năm khỏa che trời cổ mộc, không lùi mà tiến tới, phóng tới cái kia năm đạo kinh thiên lôi chủ, ngay sau đó, lại để cho tất cả mọi người vô cùng rung động sự tình đã xảy ra. Theo thanh lâm bàn tay lớn khép lại, năm khỏa che trời cổ thụ, lập tức đụng đụng vào nhau, cái kia tràn ngập chu thiên, mênh mông cuồn cuộn không chỉ sinh mệnh khí tức, lập tức cải biến, trở nên tàn sát bừa bãi, trở nên lạnh như băng, biến thành nước sơn đen như mực, đã trở thành đáng sợ tử khí. Phá, thanh lâm một tiếng quát khẽ, rộng lượng tử vong khí tức lập tức bao phủ năm đạo lôi chủ. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.